Chúa Tể Chi Vương, chương 1092, bán thần truy sát, gocchuyenaudio.com, người chính là Triệu Phong. Bán thần cự mãnh nhìn Triệu Phong đầy vẻ sát ý, nhưng hắn không vội vàng hành động, vì ở đây còn có rất nhiều cường giả con người, trong đó có mấy thánh vương Thái Hoàng Điện mà hắn biết. Nếu những cường giả này liên thủ thì bán thần cự mãnh cũng không làm gì được Côn Vân và Triệu Phong. Dù sao bán thần cũng thuộc phạm trù thánh vương, chẳng qua là chạm tới sức mạnh thần vị hoặc ý cảnh đạt tới tiêu chuẩn của chân thần. Triệu Phong, người và bán thần cự mãnh có mâu thuẫn. Côn Vân hơi khựng người nhìn Triệu Phong. Côn Vân, lần này ngươi đừng mong có trả công nữa. Triệu Phong lạnh lùng nói. Côn Vân cũng bất lực, hắn không biết chuyện này. Ngoài ra tuy ở trong thần thi này Côn Vân cũng có được không ít cơ ngộ nhưng chúng không giải quyết được việc hắn đột phá thần vị. Vì thế hắn vẫn rất cần những tài nguyên mà chỉ Triệu Phong có. Thánh chủ con người ở quanh đó cảm thấy tình hình không ổn, lập tức tụ tập lại. Ở đây cũng chỉ có cường giả cấp thánh vương mới có thể chống đỡ với vị bán thần dưỡng tâm chân đỉnh này. Cũng mau thánh vương con người ở đây có không ít, trong đó Thái Hoàng Điện đã có 3 người rồi. Vì thế về cơ bản các thánh chủ con người đều lại gần nhóm Thái Hoàng Điện mong được che chở. 3 thánh vương của Thái Hoàng Điện và địa quỷ thánh vương chìm vào trầm tư, đương nhiên họ có thể nhận ra bán thần cự mãnh có thù với Triệu Phong. Cùng là con người, về lý mấy người họ nên cùng những cường giả con người khác liên thủ chống lại bán thần cự mãnh. Nhưng như thế thì thành giải quyết nguy cơ cho Triệu Phong. Quan trọng là sau khi giải quyết thì 3 người vẫn không dám động thủ với Triệu Phong. Rút lui, Vũ Linh Thánh Vương trực tiếp dẫn đội ngũ lùi về sau kéo giãn khoảng cách với Triệu Phong. Thái Hoàng Điện và bọn Triệu Phong có thù thế là định mặc kệ bọn hắn rồi. Mặc kệ hắn, chỉ cần chúng ta sống được là được. Đó là bán thần dị tộc, chúng ta buộc phải dựa vào sức mạnh của Thái Hoàng Điện. Các đội ngũ thánh chủ con người ở xung quanh đương nhiên hiểu cách nghĩ của Thánh Vương Thái Hoàng Điện. Tuy họ cảm thấy lúc này con người nên đoàn kết chống lại dị tộc nhưng họ lại không dám thuyết giáo Thái Hoàng Điện. Ha ha, Thái Hoàng Điện đúng là hiểu chuyện, bán thần cự mãnh cười. Khi đến đây đương nhiên hắn nhận ra dường như Triệu Phong và cường giả Thái Hoàng Điện có mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng xem tình hình thì mâu thuẫn dường như không phải to bình thường đâu. Vào lúc quan trọng Thái Hoàng Điện lại bỏ mặc bọn Triệu Phong. Hai người chịu chết đi, bán thần cự mãnh bỗng bước ra. Huỳnh, dầm, trời đất rung chuyển một trận, uy năng khủng bố của thánh lực cùng với một chút thần lực phát nổ trong hư không. Bán thần cự mãnh sau khi bước ra lập tức tới trước mặt Triệu Phong và Côn Vân, một luồng áp lực khủng khiếp không thể kháng cự ập xuống hai người. Huỳnh huỳnh, thân thể Côn Vân lập tức lóe kim quang, vô số đạo phù văn kim sắc thần bí bay ra xung quanh, phát ra năng lượng thể phách mạnh mẽ. Triệu Vũ Phi và Nam Cung Thánh không phải đối tượng bán thần cự mãnh nhắm tới nên không chịu nhiều áp lực nhưng cũng cảm thấy toàn thân như chìm trong đầm lầy, tựa như có ngọn núi đè xuống, ngay thở thôi cũng khó khăn. Đây chính là cường giả bán thần. Triệu Phong kích hoạt huyết ma dương, toàn lực khởi động thánh lôi thể, khó khăn nói. Tuy ở trong khối, gocchuyenaudio.com, tinh thể khổng lồ kia, 3 người họ đều có tiến bộ, đặc biệt là về ý cảnh. Nhưng lúc này đối mặt với áp lực ý chí từ bán thần, họ vẫn cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Mau chạy đi, Triệu Phong liền nói, vù, sau lưng Triệu Phong lập tức triển khai 2 luồng năng lượng của 2 tiểu thế giới chống đỡ áp lực của vị bán thần này. Triệu Vũ Phi đương nhiên biết bán thần cự mãnh chỉ nhằm vào Triệu Phong và Côn Vân, nhưng nàng cũng sẽ không bỏ Triệu Phong lại. Phừng, quanh người Triệu Vũ Phi đột nhiên bùng cháy, giống như một ngôi sao cháy lửa tím, chấn động thiên địa nguyên khí. Đáng ghét, Nam Cung Thánh hết cách, tuy bán thần cự mãnh chỉ nhằm vào Triệu Phong và Côn Vân nhưng hắn lại không thể tách khỏi Triệu Phong, nếu không một mình hắn làm sao đối mặt được với cường giả Thái Hoàng Điện. Huỳnh, từ trong cơ thể Nam Cung Thánh cùng tràn ra quang ảnh màu đỏ tím quỷ dị. 3 người thích phóng 4 tiểu thế giới, vô cùng kinh thế hãi tục, đủ để khơi nhén cường giả thánh vương cổ lão cũng phải lui bước. Bùm, áp lực ý chí của bán thần cự mãnh bị 4 luồng sức mạnh cường hãn kia đẩy lùi một phần. Côn Vân ở phía trước đang phải chống đỡ bán thần cự mãnh liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Phong Thiên Trường, Côn Vân vận thể phách thần lực chậm rãi đánh ra vài chục trường. Vù vù, vài chục đạo quang trường kim sắc uốn éo chui vào không gian, dường như biến mất vậy. Nhưng thật ra ý cảnh của những đòn trường pháp này đều đánh lên áp lực ý chí vô hình của bán thần cự mãnh, phong ấn một phần sức mạnh, đồng thời cắt đứt mối liên hệ giữa sức mạnh ý chí và bán thần cự mãnh. Đi, tranh thủ khoảnh khắc đó, Côn Vân lập tức cùng bọn Triệu Phong bỏ chạy. Hừ, lần này các ngươi đừng hòng thoát, bán thần cự mãnh có chút kinh ngạc, 4 người liên thủ lại phá được năng lượng ý chí cường đại của hắn. Nhưng lúc này hắn vẫn khá mừng, không ngờ Thái Hoàng Điện và cả những người khác đều không giúp Côn Vân và Triệu Phong. Như vậy, hắn vừa có thể giết Côn Vân và Triệu Phong vừa có thể cứu Vạn Tượng Thánh Chủ. Sau khi Côn Vân, Triệu Phong và bán thần cự mãnh rời đi, những thánh chủ ở đây vẫn còn sững người tại chỗ. Hắn có thể chống đỡ được bán thần. Một người hét lên, đúng vậy, vừa rồi Côn Vân và ba thánh chủ khác liên thủ có thể thoát được khỏi tay của bán thần. Đó không phải vì có Côn Vân sao? Ngươi phải biết Côn Vân là bán thần hồi sinh. Một thánh chủ huyền quang tiểu thành khác không đồng ý nói. Ba người Triệu Phong và Côn Vân thoát được, trong việc này Côn Vân mang tính quyết định. Ý cảnh của bản thân Côn Vân đã rất cường đại, nhưng chống lại bán thần thì còn yếu một chút. Sức mạnh ba người Triệu Phong tuy nhỏ nhưng có thể khiến Côn Vân có thời gian thi triển chiến kỹ Phong Thiên Trường. Hừ, bị bán thần truy sát, ta không tin chúng sống được. Vũ Linh Thánh Vương hừ một tiếng, hắn chỉ là không cam tâm để Triệu Phong chết mà không phải bởi tay mình. Ta cáo từ, Địa Quỷ Thánh Vương có chút bất an, từ biệt các Thánh Vương Thái Hoàng Điện. Hắn vốn nghĩ mình liên thủ với Thái Hoàng Điện chắc chắn sẽ giết được Triệu Phong, nhưng kết quả lại xảy ra biến cố này. Tuy hắn cũng cho rằng đối mặt với sự truy sát của bán thần, Triệu Phong chắc chắn sẽ chết, nhưng Địa Quỷ Thánh Vương hứn không đích thân xác nhận Triệu Phong đã chết thì vẫn có chút bất an. Trong thông đạo, ba người, góc truyện audio.com, Triệu Phong và Côn Vân nhanh chóng di chuyển. Côn Vân, ngươi chặn hậu, Triệu Phong nói. Triệu Phong rất muốn chửi Triệu Phong nhưng cũng đành làm theo. Bốn người lúc này chỉ có Côn Vân là người duy nhất chặn được công kích của bán thần đằng sau. Hơn nữa Côn Vân phát hiện thực lực của ba người Triệu Phong tăng rất nhanh. Nếu bốn người liên thủ chưa trước đã không chống lại được bán thần cự mãnh. Nhưng nếu một trong ba người Triệu Phong gặp chuyện thì sẽ hỏng hết. Vì tránh trường hợp đó, Côn Vân bắt buộc phải chặn hậu. Tiên sát xung kích, toàn thân bán thần cự mãnh đột nhiên trào dâng huyền quang thánh lực, đồng thời trộn một chút thần lực. Huỳnh huỳnh, quanh người hắn bỗng chốc xuất hiện một hư ảnh khổng lồ của một con cự tượng. Cự tượng giống lên một tiếng, sóng xung kích khủng bố xuyên qua tầng vật chất tinh thần ập tới. Huỳnh, bùm, rác, sóng xung kích để lại trong thông đạo tinh thể một loạt vết rạn. Phong Thiên Thập Bát Trường, Côn Vân hét lớn, huyết mạch hồn lực được kích phát toàn bộ. Phừng phừng, toàn thân hắn phát kim quang, bán thần ý chí và linh hồn dung hợp vào nhau, dùng một thứ ý cảnh kỳ diệu nào đó đánh ra 18 đạo trường ảnh, nhằm thẳng đợt sóng xung kích kia. Tên Côn Vân đáng ghét, bán thần cự mãnh cảm giác được uy lực công kích của hắn bị giảm mạnh. Lần nào Côn Vân cũng dùng trường pháp huyền diệu này làm giảm đi uy năng công kích của hắn, rồi dựa vào thể phách và ý cảnh cường hãn, cộng với bí pháp phòng ngự đỡ công kích của hắn, nếu không thì Côn Vân đã chết trong tay hắn lâu rồi. Huỳnh, bùm, công kích sau khi bị phong thiên ấn làm cho suy yếu, sau khi bị tiểu thế giới của bọn người làm cho yếu thêm một lần nữa, Côn Vân thi triển bí pháp phòng ngự trực tiếp hứng đòn của bán thần cự mãnh. Tiểu Tặc Miêu, lúc này Triệu Phong mới liên lạc với Tiểu Tặc Miêu đang lén vào trong mê không giới. Triệu Phong từng chứng kiến sự lợi hại của thanh đoàn đao của Tiểu Tặc Miêu, ngay cả bức vách tinh thể bán thần cũng không phá vỡ được mà nó cũng dễ dàng xử lý. Chắc chắn thanh đoàn đao đó có uy năng giết bán thần. Tiểu Tặc Miêu lập tức quơ quơ móng vuốt, lắc đầu lia lịa. Ý của Tiểu Tặc Miêu là nó đã tiêu hao quá nhiều, không thể sử dụng sức mạnh của đoàn đao nữa. Đồng thời nó cũng từ chối việc giao ra đoàn đao. Triệu Phong bất lực, Tiểu Tặc Miêu lúc này đúng là có phần hư nhược, không giống như đang lừa hắn. Huỳnh huỳnh, bên ngoài công kích của bán thần cự mãnh tuy đã bị bốn người chặn lại nhưng tốc độ của bán thần cự mãnh nhanh hơn nên rất nhanh đã đuổi tới nơi. Cùng công kích đánh lui hắn. Triệu Phong nói, công kích bán thần, Nam Cung Thánh và Triệu Vũ Phi đều bị chấn động. Đãng Thiên Quyền, Côn Vân cười hề hề kích phát thể phách huyết mạch, nén sức mạnh thể phách lên hai tay rồi tung quyền. Chỉ thấy, vô số đạo quang quyền chói lòa kim sắc tỏa ra uy năng ý cảnh khiến trời đất rung chuyển bay về phía bán thần cự mãnh. Tà Ma Loạn Thiên, Linh Diệu Tử Quang, Nam Cung Thánh và Triệu Vũ Phi cũng thi triển tuyệt kỹ công kích mạnh nhất của mình. Một đạo huyết ảnh màu tím đỏ lao về phía Chucks. Phá Thiên Thánh Lôi Trường, Triệu Phong cho sức mạnh của Phong Lôi Tiểu Thế Giới và Thể Phách Lôi Vực dung nhập vào song quyền, đánh ra một đạo thánh trường lôi quang. Hắn nén đạo thánh lôi trường này thành rất nhỏ để tránh chạm vào vách tinh thể hai bên khiến uy năng. Góc truyện audio.com của nó bị giảm, còn dám chống trả, bán thần cự mãnh khựng lại. Xoẹt, trong tay bán thần cự mãnh xuất hiện một lưỡi rìu lớn, nhìn rất tàn tạ nhưng tỏa ra sát khí kinh thiên. Tiên sát chạm, bán thần cự mãnh phẫn nộ vung thần binh trong tay chém ra vô số đạo hồng quang khổng lồ đánh tan công kích của bọn Triệu Phong. Hắn vốn tưởng một Triệu Phong huyền quang tiểu thành có thể nháy mắt là giết chết, nhưng nào ngờ Triệu Phong còn có hai người trợ giúp. Hơn nữa thực lực của ba người Triệu Phong mạnh đến bất ngờ, cộng với Côn Vân, bốn người liên thủ cũng có chút khả năng. Cách chương.